Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 88, lại một người ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói nhảm, ai mặt híp mắt nhìn công chúa, ta chỉ ngây ngốc thôi. Sivu rất giận, nữ hoa mới mấy tuổi, mình đến mức như bọn họ nói sao? Tất cả chúng ta đều thấy. Đúng đúng, tất cả chúng ta đều thấy. Người của ngũ hành đội đồng thanh, không cho Sivu một tia cơ hội giảo hoạt. Rất rõ ràng bọn họ đều không tin Sivu nói. Nghĩ rằng chủ mẫu của họ là một trong những người đẹp nhất trên thế giới. Đúng vậy, chính là một trong số đó, bởi vì Hoang đã nói với bọn họ, nữ nhân đẹp nhất trong nhân tộc chỉ có ba, một là mẫu thân của hắn, người kia là nghe yểu phu nhân, còn lại chính là nữ hoa. Sivu nhất định là mơ ước sắc đẹp của nữ hoa. Nếu không sẽ không như vậy, Sivu càng giải thích bọn họ lại càng cảm thấy như vậy. Dù sao Hoang đã nói với bọn họ, giải thích chính là che giấu. Không chấp nhận giải thích. Lúc này đám người Xuân Tổ nhìn mọi người lộn xộn, hơn nữa một bên nữ hoa đang cười, rõ ràng liền biết không đúng. Nữ hoa, ngươi tới đây. Xuân gia gia, làm sao vậy? Xuân Tổ tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với nữ hoa. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ, nữ hoa hiện tại ở tổ địa nói so với mình còn có hữu dụng hơn. Bởi vì nữ hoa là đoàn sùng. Nữ hoa, nói cho Xuân gia gia biết, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi xem, bọn họ vì ngươi đều sắp đánh nhau. Nhưng ngươi không thể để cho bọn họ bị thương, bằng không Hoang ca ca của ngươi tỉnh lại nhất định sẽ trách ngươi. Sẽ không, ca ca Hoang sẽ không trách ta. Bọn họ đánh nhau mới tốt à, Xuân Tổ một trận bất đắc dĩ, tiểu hài từ này đánh lại đánh không được, mắng lại mắng không được. Đặc biệt là loại cực kỳ được sủng ái, ngươi động đến nàng, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ tìm ngươi phiền toái. Giống như nữ hoa bây giờ. Xuân Tổ đã cảm nhận được từng đạo ánh mắt tụ tập trên người hắn, tuy rằng tổ địa do bốn huynh đệ bọn họ phụ trách nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ nghe bọn họ. Cùng thế hệ bọn họ, hay thế hệ trước cũng sẽ không nghe hắn. Mà có nghe nữ hoa không thì không nhất định, đoàn sùng không phải là giả. Nữ hoa nói cho Gia Gia biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì có được không? Chỉ thấy nữ hoa cắn ngón tay nhỏ, dùng thanh âm non nớt mô tả. Nữ hoa vừa rồi vỗ vai hắn, liền nói cho hắn một câu, hắn liền ngơ ngác không nói lời nào. Nữ hoa không biết tại sao, Hoàng ca ca cũng là như vậy đối với nữ hoa à, nghe nữ hoa nói, giờ phút này lão tổ chú ý nơi này đều là giờ khóc giờ cười, tên hoang này thật sự là biết dạy người à, còn không dừng lại, các ngươi muốn nháo đến khi nào? Các ngươi không nghe nữ hoa nói gì sao? Hai bên dừng lại, chấm dứt rằng co, bọn họ cũng biết đây là hiểu lầm. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Sivu đối với Hoang không xuất hiện ở đây cũng có hứng thú. Vốn tưởng rằng Hoang không đáng nhắc tới, hiện tại từ phản ứng của ngũ hành đội xem ra có điểm nên a, ít nhất người của hắn cũng giống như các huynh đệ của ta, rất là ủng hộ hắn a, người của ngũ hành đương nhiên ủng hộ Hoang, bởi vì nguyên nhân do Hoang mà bọn họ được tổ địa bồi dưỡng. Lại bởi vì nguyên nhân Hoang chiếm được biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực, càng đừng nói Hoang hiện tại mới 10 tuổi, đã có thực lực vượt xa bọn họ. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xuân Tổ rất không kiên nhẫn, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy, đều sắp nháo đến mức đánh nhau, quả thực hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu trực tiếp dẫn dắt người của hắn trở về sơn cốc của mình, lần này tuy rằng không thắng, nhưng tốt xấu gì cũng đánh ra thực lực của mình. Dù sao Hiên Viên cũng không thắng, bình thủ như hắn. Không biết vì sao Sivu nhìn thấy Hiên Viên lần đầu tiên liền cảm giác Hiên Viên là kẻ thù cũ của mình, rất là phiền não. Mà hắn không biết chính là Hiên Viên cũng có ý nghĩ như vậy. Từ khi Hiên Viên nhìn thấy Sivu, càng nhìn thấy Sivu cũng giống mình hòa ngũ hành đổi. Rất là không kiên nhẫn, sâu trong nội tâm sinh ra thù địch. Gặp tung địch cả đời. Mọi người trở về, Hiên Viên cũng trực tiếp truyền âm với Quảng Thành Tử. Sư Tôn, gần đây tổ địa lại có một vị khác. So với ta rất bất phàm, xin sư tôn hỗ trợ điều tra một chút. Quảng Thành Tử giờ phút này rất kinh ngạc, khí vận nhân tộc mạnh như vậy sao? Ra một thần nông không nói, lại có Viêm Cơ cùng Hoang, hiện tại lại xuất hiện một vị khác. Thật không thể tin được, ta sẽ dò xét ngươi ở tổ địa an tâm học tập không nên hoang phế tu hành. Quảng Thành Tử hiện tại rất phiền não, từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ Nguyên Thủy Thánh Nhân cho hắn, liền liên tiếp xuất hiện biến cố, đầu tiên là thần nông cướp vị trí nhân hoàng thứ hai của Hiên Viên, lại xuất hiện một nhân vật như Hoang, hiện tại lại xuất hiện một vị khác, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quảng Thành Tử vội vàng truyền âm Nguyên Thủy Thánh Nhân, đây không phải là chuyện hắn có thể nhúng tay vào, hắn từ trong đó cảm giác được âm mưu thật sâu. Lòng đã kinh hãi, có vẻ như đầy nguy hiểm, sư tôn, nhân tộc nơi này lại xuất hiện biến cố. Lại xuất hiện một người tên là Sivu, so với Hoang cũng không kém, Nguyên Thủy Thánh Nhân hiện tại đối với Quảng Thành Từ rất là thất vọng, vốn là cho hắn một phen thí luyện, lại liên tiếp xuất hiện biến cố. Điều này làm cho hắn không thể ngẩng đầu lên trước mặt hai người kia. Nhưng nghĩ đến đệ tử yêu thích của mình thời khắc quan trọng nghĩ đến mình cũng không thể làm cho hắn thất vọng. Bấm ngón tay tính toán Si Vưu, không tính thì không sao, tính một cái giật mình a, trên người Si Vưu hắn lại không tính ra, chỉ biết Si Vưu là con trai của Khương Quân, có dũng khí thu phục nhi tử của 81 bộ lạc, hội tụ một bộ phận khí vận của nhân tộc, hơn nữa khí vận của hắn cũng bất phàm. Càng có một cỗ lực lượng không kém hắn đang che đậy cái gì. Giờ phút này lão tử cùng Thông Thiên cũng nhìn thấy trên mặt Nguyên Thủy kinh ngạc. Nguyên Thủy sư đệ, đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi như lại như vậy? Nguyên Thủy dừng lại tính toán, lúc này đã không còn là chuyện của một mình hắn nữa, có người nhúng tay vào tính toán của họ. Không phải chuyện một mình hắn có thể giải quyết, đại sư huynh, nhân tộc lại xuất hiện một biến cố, hơn nữa còn có người không kém chúng ta yểm hộ cho hắn, che giấu tin tức của hắn. Ồ, nhân tộc quả nhiên bất phàm, rốt cuộc lại xuất hiện một vị, nhị sư huynh có muốn ta giúp ngươi a, đệ tử của ta rất nhiều. Nguyên Thủy mặt đầy hắc tuyến, Thông Thiên hiện tại còn có thời gian trêu chọc mình. Lão tử thánh nhân cũng lâm vào trầm tư, ngươi nhìn ra là lực lượng của ai sao? Cái này, hình như là lực lượng của vị đạo hữu ở địa phủ kia. Lão tử ngẫm nghĩ, xem ra vị dưới địa phủ kia cũng không cam lòng a, vì vô tộc nàng cũng liều mạng. Vậy mà che đậy luân hồi, đưa ra một vị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử đã biết tính toán của hậu thổ, rõ ràng không cam lòng thất bại cùng bại lạc của vô tộc, muốn dùng khí vận của nhân tộc để lớn mạnh vô tộc. Hắn cũng nghĩ đến Si Vưu rốt cuộc là ai, vị tổ vô thứ 13 của vô tộc, từ 12 tổ vô tinh huyết mà thành, dĩ nhiên sinh ra linh hồn càng truyền thế đến nhân tộc. Vận khí thật tốt a, sư huynh chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là ứng chiến, chứng minh với hồng hoang thực lực tam thanh thánh địa ta, mặc dù không có chúng ta thực lực cũng là bất phàm. Thông Thiên lên tiếng, hắn vẫn rất thưởng thức quyết tâm của hậu thổ cùng giáo lý của hắn không mưu mà hợp tranh thủ một đường sinh cơ. Được rồi, Nguyên Thủy sư đệ, để Quảng Thành Tử tự mình làm đi. Nếu ngươi gặp khó khăn, cứ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng ta. Chấm, được sư huynh, đây đã là biện pháp tốt nhất, lấy bất biến ứng vạn biến. Quảng Thành Tử, ngươi tự mình xử lý, không nên mất mặt tam thanh thánh địa. Lấy bất biến ứng vạn biến, được sư tôn, Quảng Thành Tử hiện tại có chút hối hận, nhân tộc quả nhiên bất phàm a, cách chương.